Chương 670, Bạch Nhật Phi Thăng. Ngay ta Y Lâm Thiên Tuyết ngẩn ra đang lúc, một người mặc đến lãnh đạm áo bào màu vàng nam tử, đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, cũng đối với nàng có chút bái một cái. Sư đệ Hoàng Tuyền, bái kiến đại sư tỷ. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn có chút cong mình một chút thân thể, sau đó liền mở miệng nói. Hoàng Tuyền sư đệ Lâm Thiên Tuyết khi nhìn đến Hoàng Tuyền sau này, khóe miệng nàng mang theo một vẻ hiếm thấy nụ cười, sau đó liền lên tiếng nói. Hồi lâu thời gian không thấy, không biết đại sư tỷ gần đây trải qua như vậy được chưa. Hoàng Tuyền cười khẽ một tiếng sau đó liền mở miệng, hướng về phía Lâm Thiên Tuyết hỏi. Hẳn vẫn tính là được rồi. Lâm Thiên Tuyết trong mắt đột nhiên lóe lên trước ở đó lần trong dạ tiệc cảnh tượng, trên mặt nàng hiện ra hai lau sắc mặt từng đỏ, sau đó nhẹ khẽ cắn môi nói. Hoàng Tuyền cảm thấy Lâm Thiên Tuyết biểu tình có cái gì không đúng, nhưng là lại cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là khí trời tương đối nóng gian nguyên nhân. Hoàng Tuyền, ngươi đã từng đăng lâm quá đế tôn chi vị, vậy ngươi cảm thấy Ngô lão có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể thành tựu đại đế vị? Lâm Thiên Tuyết ở hơi do dự một lúc sau, nàng hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng hỏi một câu. Lấy bây giờ Ngô lão ti nhờ cha nở dê đến xem lời nói, hắn gần như sẽ 100% chết ở thiên kiếp bên trong, tuyệt không cao y gì vượt qua khả năng. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt chính kinh nói, thần sắc rất là ngưng trọng. Cái này không thể nào đi, Ngô lão dù sao đã đạt đến thiên tôn tối cảnh giới đỉnh điểm, khoảng cách đại đế chắc không tính là quá xa, làm sao có thể sẽ độ bất quá đại đế kiếp đây. Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó cau mày lên tiếng nói. Hắn linh lực tích góp là đủ rồi, nhưng là cảnh giới cùng nói vận lại vẫn là chênh lệch khá xa. Ngươi đừng nhìn bây giờ Ngô lão đã là thiên tôn đỉnh phong, nhưng chỉ cần ta bước vào bán bộ thiên tôn cảnh giới, liền tuyệt đối có thể một cái tay đưa hắn đè xuống đất va chạm. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ ác là nụ cười tự tin, hắn hướng về phía Lâm Thiên Tuyết cười nói. Không hổ là Hoàng Tuyền ma đế, quả nhiên đủ ngông cuồng Hoàng Tuyền. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì, đại thánh hay lại là thánh nhân? Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cả người hơi sừng sờ, sau đó vẻ mặt vẻ hiếu kỳ lên tiếng hỏi. Địa tôn. Hoàng Tuyền mặt không chút thay đổi phun ra hai chữ này mắt, nhưng là rơi vào Lâm Thiên Tuyết trong thai, lại giống như sét đánh ngang thai. Nguyên lai sư đệ ngươi đã là địa tôn cường giả, vương ta cũng bởi vì đột phá đến thánh nhân mà đắc chí, cùng ngươi so với, sư tỷ ta thiên phú, thật là hoàn toàn không đáng nhắc tới. Lâm Thiên Tuyết nhẹ khẽ cắn miệng của mình môi, nàng hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng nói một câu, trong mắt tràn đầy xấu hổ. Nguyên lai ngay từ lúc trong lúc vô tình, nàng Lâm Thiên Tuyết liền đã bị mình tên này Hoàng sư đệ, cho xa xa bỏ lại đằng sau, thậm chí ngay cả nhìn theo bóng lưng tư cách cũng không có. Đại sư tỷ không cần như thế tự coi nhẹ mình, thiên phú của ngươi thực ra đã rất mạnh rồi. Sư đệ ta dù sao cũng là đã trọng sinh qua một lần nhân, chúng ta tình huống không giống nhau, không thể nói nhập là một. Hoàng Tuyền nghe được Lâm Thiên Tuyết lời nói sau, hắn khẽ lắc đầu một cái, sau đó cười nói một câu. Lâm Thiên Tuyết thiên phú đúng là vạn năm khó gặp, chỉ bất quá huyền băng thánh thể tối cường đại địa phương, cũng không phải là ở trên tu hành. Ân, âm dương điều hòa, hô bang hỗ trợ, đây mới là huyền băng thánh thể lớn nhất diệu dụng. Chỉ bất quá giống như loại tâm lý này lời nói, Hoàng Tuyền tự nhiên không thể nào thật nói ra khỏi miệng, hắn cũng chỉ có thể cười an ủi Lâm Thiên Tuyết một câu. Hoàng sư đệ, ngươi có thể hay không nói cho sư tỷ, ngươi đến tột cùng là thế nào đột phá nhanh như vậy, này mới qua bao lâu à? Ngươi thì đã sắp đăng Lâm Thiên Tôn. Lâm Thiên Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó rất là tò mò hướng về phía Hoàng Tuyền hỏi. Chỉ là ngẫu nhiên lấy được một ít cơ duyên, thu được một vị tiền bối đại năng truyền thừa mà thôi, cũng là không phải chính ta tu luyện. Nếu là thuần kháo chính ta lời nói, muốn đột phá đến địa tôn cảnh giới, phỏng chừng ít nhất cũng cần hơn 10 năm thời gian. Hoàng Tuyền đối với Lâm Thiên Tuyết không giấu giếm chút nào, hắn trực tiếp thành thật nói. Đi ra ngoài lấy được cơ duyên sao? Nhắc tới, ta mỗi ngày ở tại Thiên Đế Tông bên trong tu hành, cũng thật là tốt ít ngày không có đã đi ra ngoài rồi. Lâm Thiên Tuyết thật sâu thở dài, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một câu, có loại muốn phải lập tức đi ra xem một chút xung động. Đại sư tỷ, ngươi có thể hướng sư tôn đại nhân thân mời đi ra ngoài một chút, có lúc đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm cũng rất tốt, vẫn tốt hơn đợi ở bên trong tông môn, cả ngày nhắm mắt làm liều. Hoàng Tuyên ở hơi suy tư một phen sau đó, hắn liền đối với Lâm Thiên Tuyết đề nghị. Này Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyên lời nói sau, nàng nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi, sau đó mặt đầy quấn quýt vẻ. Nếu như chính mình là thực sự đi ra ngoài lịch luyện lời nói, kia khởi là không phải sẽ có tốt ít ngày không thấy được sư tôn, hơn nữa thế gian này có cơ duyên địa phương ít lại càng ít, từng cái cũng thập phần nguy hiểm. Sư tôn đại nhân thật sẽ cho phép chính mình mạo hiểm sao? Lấy bây giờ mình này yếu ớt thực lực, nếu là gặp phải phiền toái gì lời nói, cuối cùng còn là không phải muốn làm phiền sư tôn đại nhân bởi vì các loại đủ loại kiểu dáng lý do, Lâm Thiên Tuyết vẫn bỏ qua trong lòng mình ý. Tưởng, nàng chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó lại sâu sắc thở dài. Đại sư tỷ nếu không phải muốn đi ra ngoài lời nói, tiếp tục ở tại trong tông môn tu hành cũng không sao. Nói không chừng đại sư tỷ một ngày kia lại đột nhiên đốn ngộ, sau đó cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp thành tiểu đại đế nữa nha. Khóe miệng của Hoàng Tuyền lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn giọng sâu kín nói một câu. Còn trực tiếp thành tiểu đại đế ngươi tại sao không nói ta trực tiếp bạch nhật phi thăng, sau đó vũ hóa đăng tiên đây? Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng có chút không nói trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó liền lên tiếng nói. Ha ha, đại sư tỷ cũng không nên tự coi nhẹ mình. Nay bạch nhật phi thăng, thẳng lên trời giới người, sư đệ ta cũng không phải là không có bái kiến. Nếu bọn họ đều có thể, tại sao đại sư tỷ ngươi không được chứ? Hoàng Tuyền khẽ lắc đầu một cái, sau đó giọng sâu kín nói một câu, trong mắt lóe lên một vẻ hoài niệm vẻ. Lại thật là có người trực tiếp đốn ngộ đến phi thăng, người này là ai, tại sao ta trước chưa có nghe nói qua? Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng sửng sốt một chút, sau đó vẻ mặt kinh ngạc lên tiếng hỏi. Nhắc tới, người này cũng coi là ta một tên đệ tử đi. Chỉ bất quá tên kia đầu có chút bất linh quang, hơn nữa thập phần tử tâm nhãn. Ta lúc ấy chỉ là đề nghị nói để cho hắn bế quan một chút, hắn vẫn từ vũ thánh cảnh giới, trực tiếp bế quan đến phi thăng. Khóe miệng của Hoàng Tuyền đột nhiên nhẹ nhàng co quắp hai cái, sau đó rất là bất đắc dĩ nhổ nước bọt nói, đại khái là nhớ ra cái gì đó làm hắn thập phần không nói gì sự tình. Từ vũ thánh trực tiếp bế quan đến phi thăng này. Người này bế quan bao nhiêu năm? Lâm Thiên Tuyết nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, nàng cả người trực tiếp ngộng bức ngay tại chỗ, sau đó ngẩn ra nói. Tổng cộng chỉ dùng 77-49 ngày, có thể nói là một ngày một cảnh giới, một ngày một cái tạo hóa. Kia xú tiểu tử, tuyệt đối là ta bái kiến thiên phú mạnh nhất một trong mấy người. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó giọng sâu kín nói một câu.